Hệ thống bá đạo, chương 128, mỹ nữ đến tận nhà chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long cùng Từ Liêm đi đến một chỗ rộng. Cả hai đối mặt nhau. Xung quanh không ít người nói này nọ. Hừ, một tên mới vào học viện, mà đã phách lối như vậy rồi. Học sinh lớp hạ tinh. Từ Liêm, ngươi phải cho hắn biết lớp thượng tinh không dễ trêu chọc. Học sinh lớp thượng tinh, Từ Liêm học trưởng phải dạy hắn một bài học. Ta còn tưởng ai chứ? Hóa ra là một tên ngu tự tìm đến tặng công pháp. Tiểu đệ đệ, nếu ngươi đánh thắng Từ Liêm, tỷ sẽ trao lần đầu của tỷ cho đệ. Một mỹ nữ lớp thượng tinh. Huynh đệ, nếu ngươi đánh thắng Từ Liêm học trưởng, ta sẽ quỳ xuống kêu ra ra. Đúng vậy, ta nữa. Ta sẽ kêu ngươi là ra ra ha ha. Tiểu tử. May mắn hôm nay tâm tình ta tốt. Ta sẽ không đánh phế ngươi nếu như nhận thua ha ha. Từ Liêm khoanh tay ngước mặt cười khinh thường nói. Nhưng đột nhiên Thiên Long cười gian bay tới cầm đà cẩu bổng đánh vào mặt Từ Liêm. Từ Liêm giật mình không kịp né liền bị một bổng đánh vào mặt một cái ngã xuống. Ngã xuống cái mặt của hắn thì cái mũi bị gãy đổ máu. Hắn nhảy ra xa tay che mũi tức giận nhìn Thiên Long nói. Tên khốn chơi ăn gian, đánh không báo trước còn đánh vào mũi ta, chấm chấm chấm, ăn gian thì sao, ai bảo ngươi chủ quan, không chết là hên cho ngươi rồi. Thiên Long cầm đà cẩu bổng vát trên vai vô sỉ cười nói. Nhiều người nghe vậy nhịn cười bởi sự ngu xuẩn của Từ Liêm. Từ Liêm lập tức thẹn quá hóa khùng đưa tay ra tạo hàng loạt lôi cầu trọi về phía Thiên Long. Thiên Long xoay đà cẩu bổng đánh vào lôi cầu như đánh gôn. Những lôi cầu bay tứ tung, làm nhiều người né tránh chửi hắn. Tên kia ngươi điên rồi. Đánh vào hắn không đánh sao, đánh khắp nơi. Hắn là một tên điên. Ai ra ta né, ai ya, sao lại bay tới chỗ ta. Chấm chấm, mẹ kiếp, mau dùng kết giới. Tuy vậy cả hai người Thiên Long và Từ Liêm đều không quan tâm. Một kẻ trọi lôi cầu, một kẻ đánh gôn. Sau một hồi Từ Liêm hơi mệt do việc trọi quá nhiều lôi cầu. Hắn liền quyết định tấn công trực tiếp bay tới Thiên Long. Trên đường bay tới Thiên Long, Từ Liêm hắn biết tên này không dễ đối phó, hắn là một kết đan hậu kỳ vậy mà không đánh trúng một tên kết đan sơ kỳ. Hắn vừa bay, trên người hắn vừa xuất hiện chiến hồn. Cả người hắn được bao phủ bởi một lôi giáp. Trên tay xuất hiện hai thanh kiếm được phủ lên lôi thuộc tính. Từ Liêm bay đến xoay vòng chém hai kiếm vào Thiên Long bên hông. Thiên Long cầm đà cẩu bổng đỡ lại rồi nhảy ra xa. Từ Liêm thấy vậy liền cấm kiếm xuống đất hướng về phía Thiên Long. Lập tức từ dưới đất xuất hiện hàng loạt gai nhọn bằng thổ thuộc tính phóng về phía Thiên Long. Thiên Long thấy vậy liền cười khen ngợi đối thủ. Rồi đột nhiên cả người biến thành một bóng đen ám thuộc tính. Thiên Long sử dụng ám và phong thuộc tính bay ra sau người Từ Liêm. Từ Liêm cảm giác tử vong đến định quay lại đỡ nhưng không kịp, hắn bị một bổng vào lưng. Từ Liêm liền bay ra xa phun máu. Nhìn Thiên Long nói, ta thật đã nhìn lầm ngươi. Địa cấp công pháp lôi điểu tung hoành. Từ Liêm chấp hai kiếm vào nhau chém ra một con chim điện to lớn bay về phía Thiên Long. Thiên Long thấy vậy liền bay ra chỗ khác nhưng không ngờ lôi điểu biết chuyển hướng bay lại hắn. Thiên Long liền cười gian bay tới đâm đà cẩu bổng về phía Từ Liêm. Từ Liêm liền điều khiển lôi điểu quay lại bay tới sau lưng Thiên Long. Thời khắc Thiên Long tới gần Từ Liêm hắn liền biến mất. Từ Liêm thấy vậy giật mình hiểu ra kế hoạch của Thiên Long. Nhưng đã muộn, hắn không kịp điều khiển lôi điểu. Lôi điểu đâm trọn Từ Liêm. Từ Liêm bị đâm trúng cả người liền bị điện giật khắp người tàn phá. Sau một hồi lôi điện biến mất thì chỉ còn lại Từ Liêm đứng đó. Khắp người y phục đều rách nát bét, ngã xuống đất ngất xỉu. Tự dùng chiêu mạnh nhất của mình tấn công kẻ địch. Giờ biến thành tấn công mình. Thua, Từ Liêm hắn thua rồi. Không ngờ học trưởng lại thua. Xung quanh người xem nghị luận. Rồi nhìn về phía Thiên Long. Thiên Long thấy vậy cười nhìn Tiêu quản lý nói. Tiêu quản lý, ta thắng rồi. Tỷ có biết nơi ở của hắn ở nơi nào không? Đợi chút để tỷ sửa việc xếp hạng rồi dẫn đệ đi. Tiêu quản lý nhìn Thiên Long nói rồi trở lại vị trí của mình. sửa lại xếp hạng thay tên từ Liêm thành Thiên Long rồi báo cáo với học viện xong. Liền dẫn hắn đi. Thiên Long cùng Tiêu quản lý đi đến một ngọn núi nhỏ. Xung quanh khung cảnh cũng không có gì cầu kỳ. Có một căn nhà hai tầng bằng đá thạch anh. Hàng rào đá. Một cái hồ nhỏ. Cây xanh có quả. Mấy tảng đá. Nguyên khí cũng nhiều hơn chút. Thiên Long và Tiêu quản lý vào trong nhà. Thì thấy có nhiều vật dụng thường dùng. Nội thất ok. Đến phòng ngủ có một giường lớn bàn làm việc. Tuy nhiên không thấy đồ của Từ Liêm, xem ra hắn rất cẩn thận không để đồ của mình ra ngoài nhà. À Tiêu quản lý, tỷ là gì với Tiêu lão sư vậy? Sau một hồi kiểm tra hắn ngồi xuống ghế cùng Tiêu quản lý. Hắn nhìn Tiêu quản lý hỏi, bởi vì Tiêu quản lý cũng họ Tiêu nên cũng khá tò mò. Tiêu quản lý cười nhìn Thiên Long nói. Ta là tỷ tỷ của Tiêu Tinh. Tên đầy đủ là Tiêu Vu Vu. Sao? Ngươi là học trò của muội ấy à? Đúng vậy, mà đệ hỏi thật nha. Tiêu lão sư có từng đắc tội ai không? Thiên Long nghiêm túc hỏi. Sao đệ hỏi vậy? Hình như không có ai. Vậy tỷ có biết Tiêu lão sư trúng độc không? Cái gì? Trúng độc? Tỷ không biết. Làm sao đệ biết mà nói như vậy? Bởi vì đệ là luyện dược sư từng xem qua rất nhiều đan phương cả độc dược. Nên đệ nhìn ra Tiêu lão sư bị trúng độc tên là độc trùng tuế nguyệt. Thiên Long hai tay chống cảm nghiêm túc nói. Tiêu Vu Vu nghe vậy liền suy nghĩ về độc trùng tuế nguyệt. Đột nhiên nàng nhớ ra tác dụng của nó, kinh hãi nói. Độc trùng tuế nguyệt chẳng phải là loại độc làm người khác giảm tuổi thọ. Mỗi tháng đau đớn một lần sao? Là ai mà ác độc như vậy? Đệ có cách nào tìm ra kẻ đó không? Tỷ yên tâm. Tối nay đệ sẽ luyện đan giải độc và tìm cách tra ra kẻ đó. Tỷ thử hỏi Tiêu lão sư xem coi có manh mối gì không. Được, để tỷ đi hỏi liền. Tiêu Vu Vu lo lắng cho Tiêu Tinh tánh mạng. Nói xong nàng liền rời đi gấp rút. Thiên Long cười khổ, hắn định nói khoan đi hỏi gấp. Vậy mà chưa kịp nói thì người đã đi mất a. Thiên Long ngồi dậy đi xung quanh cải tạo lại ngôi nhà một chút. Mua một cái tivi siêu mỏng để ở phòng khách. Mua luôn một cái tủ lạnh. Vài đồ dùng bếp núc. Ghế sofa. Bể cá cảnh. Bồn tắm. Bồn cầu. Đến tối, Thiên Long sau khi luyện xong đan dược giải độc lúc chiều xong liền mua trong hệ thống một cái phù chú tên là Truy Tung Phù. Gặp phù chú khá thú vị, hắn liền thử tạo ra vài phù chú. Phù trận kết quả quá dễ dàng. Tạo ra một đống rồi chán. Lăn ra nằm chơi đờ ti tới tối. Đột nhiên hắn nhớ lại nhiệm vụ hệ thống quyết định tối nay thử làm dâm tặc hái hoa. Thiên Long mặc vào một bộ hắc y nhân đang định mở cửa rời đi. Thì cảm nhận thấy có ba người bóng người đang đi đến. Hắn liền cởi hắc y nhân ra mặc một bộ bình thường. Rồi giả vờ mở cửa ra hóng gió. Từ trước đi đến là hai mỹ nữ cực phẩm tỷ muội họ Tiêu và một mỹ phụ khác nhìn hơi giống hai tỷ muội họ Tiêu. Thiên Long cười dâm chạy ra chào hỏi. Tiêu quản lý, Tiêu lão sư, hai người đến đây có gì không? Ngươi quên nói tối nay luyện đan dược giải độc và tìm hung thủ sao? Tiêu Vu Vu nhìn Thiên Long nghi hoặc nói. Nàng sợ tên này quên mất a. Thiên Long vỗ tay nhớ ra là có nói chuyện này. Hắn cười trừ mời cả ba vào trong nhà ngồi. Vào trong nhà nhìn nội thất xa hoa lạ lùng làm tam nữ hiếu kỳ. Rốt cuộc tên này ở đây tu luyện hay là hưởng thụ nhân sinh mà có cả bề cá cảnh, chưa từng gặp kẻ nào làm như vậy. Cái bộ bàn ghế mềm mại đàn hồi. Cái tủ lạ thường. Tủ lạnh. Cái hộp màu đen kỳ lạ. TV. Mặc dù cả ba muốn tìm hiểu rõ mấy này là gì. Nhưng vẫn là vào vấn đề chính. Tiêu Vu Vu nhìn Thiên Long nói. Đệ đã có đan dược giả độc chưa? Có rồi. Đợi chút đệ đưa. Mà có manh mối gì không hả? Tinh Nhi, con nói đi. Mỹ phụ kia lúc này cũng lên tiếng nhìn Tiêu Tinh nói. Thiên Long nhìn Mỹ phụ tò mò. Tiêu Tinh thấy vậy nói. Đây là mẫu thân của ta. Du Liên, ta trước giờ vẫn chưa đắc tội ai. Nhưng việc đau đớn mỗi tháng thì có. Nhưng phụ thân trước kia nói qua là do huyết mạch của ta thôn phệ. Cần phải có đan dược thường xuyên tẩm bổ để huyết mạch thôn phệ. Huyết mạch của tỷ là gì? Dị thú thao thiết. Thiên Long nghe vậy liền nhíu mày khó hiểu. Hắn đành mở bảng thông tin của nàng lên xem. GT, tu vi, nguyên anh sơ kỳ, huyết mạch, dị thú thao thiết, tư chất, hỏa, lôi, ám, mô tả. Trước kia từng là tiên thiên cảnh giới siêu cấp thiên tài. Sau khi bị hạ độc độc trùng tuế nguyệt thời gian trôi đi tu vị giảm sút. Hiện tại ký sinh ở đan điền. Lưu ý, nếu tiếp tục như vậy không sống quá 10 năm. Cần hỗ trợ. Muốn biết thêm về độc trùng tuế nguyệt mẹ ở đâu thì ói ra 300.000 dâm điểm. Cách chương.